Sự trả thù của băng Virgin Suicide Spree. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bàn cuối trở thành tâm điểm của cả lớp, toàn thể học viên đều quay xuống mà ngắm thiên thần, nhưng chả ai dám nhìn nó. Ghét nhất ba loại người: háo sắc, hám tiền, và cuối cùng là có cả hai yếu tố trên. Hình như gì vừa xếp nó vào chung lớp với loại thứ nhất. Nó đưa đôi mắt nhìn các học viên, đôi mắt đeo len đỏ làm cả bon rùng mình, lén lén quay lên nhìn bản chứ không quay xuống nữa. Các em trật tự, tiết này là tiết tự học, các em yên lặng cho thầy làm việc nhé. Nhận được cái gật đầu của cả lớp, Win mới yên tâm ngồi vào bàn bắt đầu bấm laptop. Nó ở phía cuối bàn cũng không khác, khi mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, còn tay thì bấm lia lịa. Lớp tốt nhỉ, hình như quên mất ba cái ghét của em rồi thì phải. Ờ, thì đúng là có. Ghét, thật, nhưng mà, học tốt lắm, em đừng trách nhé. Tốt, ờ thì tốt thật mà. Đây là A1 mà em. Nó đưa mắt nhìn Win. Win lau mồ hôi nhìn nó. Tiêu thật rồi, dì ơi cứu con. Nó đột nhiên đứng dậy, đi thẳng lên bảng, cầm viên phấn trên tay nó ghi một lèo đề bài toán lên bảng trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Win thì đang trong trạng thái há hốc mồm. Đây là bài toán khó nhất mà anh và nó đã học khi còn bên Mỹ. Phải mất 2 ngày anh mới giải được, trong khi nó chỉ mất có nửa tiếng. Ai giải được bài toán này tôi sẽ cho SDT của tên đang ngồi cuối lớp và SDT của cô bạn kia. Nó chỉ mặt hắn rồi nói. Mấy cô nàng thì hét lên ỏm tỏi. Mấy chàng thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Hả, hắn và Kai đồng thanh, còn Ren thì cười khoái chí. Win nhìn lại học trò của mình. Giải được bài toán này còn khó hơn lên trời. Còn nếu không giải được, cả lớp này sẽ bị đuổi để người xứng đáng hơn vào. Im lặng, nó nhếch mép, quay sang nhìn Win đầy cảnh cáo. Nhìn kỹ lại đề toán, các học viên đều xanh mặt mà nhìn nó. Khó, là từ duy nhất cả lớp có thể nghĩ ra trong đầu bây giờ. Mày ngon thì giải thử đi, chắc gì mày đã biết giải mà nói bọn này. Một học viên nữ tức tối đứng lên quát nó. Nếu mày giải được bọn tao sẽ tự động đi khỏi đây. Còn nếu không, thì mày sẽ phải xéo khỏi ngôi trường này. Sau khi bị đánh, cô ta chỉ thẳng mặt nó nói. Nó nhìn cô ta, cười nhạt một cái rồi bước tới gần cô ta. Giác á, tiếng hét đau đớn của cô ta đánh thức cả lớp, ôm ngón tay ngay của mình, cô ta kinh hãi nhìn nó. Lần sau sẽ là cả cánh tay. Nó ném viên phấn về phía Win, ý bảo anh giải. Ai à, anh, không được thì viết đơn thôi việc đi. Nó cướp lời anh luôn, lần này thì tới hắn. Kai và Ren cũng phải đơ người nhìn nó. Mặt Win giãn ra, anh hiểu ý nó, tới lúc rồi. Vâng, đơn thôi việc sẽ có ở bàn ST ngày mai. Anh cười tê xách cặp chạy vù ra khỏi lớp. Trước khi đi còn nháy mắt với nó làm hắn điên não. Vừa hết tên Ken giờ lại thêm tên thầy giáo là sao? Cả lớp này ngày mai không phải đi học nữa đâu. Toàn là cậu ấm cô chiêu vào đây bằng tiền sao? Tầm thường, nói rồi nó xuống xách cặp đi mất. Ba người kia ú ớ gì đó rồi cũng xách cặp chạy theo nó luôn. Ngày hôm đó là ngày mà lớp 10A1, cũ, mãi không quên, tại phòng ST, tôi không muốn có thêm bất kỳ một sự việc nào tương tự lớp 10A1 xuất hiện trong ngôi trường này. Nếu không thì, mọi người tự hiểu lấy. Nó ngồi trên ghế ST lạnh lùng nói. Dì nó, Ken và cả Win đều đứng im nghe nó nói. Họ không trách nó, mà còn thấy mình có lỗi hơn. Nó đã tin tưởng giao trường cho họ tiếp quản vậy mà họ không làm trọn việc. Bị nó trách như thế này là quá xứng đáng. Xin lỗi chủ tịch, cả ba người đồng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rời khỏi ghế ST, đi đến gần ba người. Xin lỗi mọi người, đã giao việc cho mọi người như thế này, nhưng con không muốn tâm huyết của chúng ta bị phá hỏng hay bị vấy bẩn bởi một vài thành phần không tốt như vậy. Dì à, con xin lỗi. Nó nắm lấy tay dì mà nói. Dì nhìn nó cười hiền hậu, khẽ vuốt tóc nó. Không sao, dì sẽ giúp con mọi chuyện, coi như thay cho mẹ con chăm sóc con. Nó cười hiền với dì, rồi quay sang Win, anh tắt ngay nụ cười hí hửng, thay vào đó là khuôn mặt chững chạc. Tập hợp băng mình, em sẽ cho người từ bên Mỹ và Nhật về đây. Rồi anh đưa họ đến chỗ ba. Ở đó có 400 người em mới đưa về. Hãy cùng huấn luyện họ ở đó. Win gật đầu rồi đi ra khỏi phòng ST. Saki chủ yếu hoạt động ở Mỹ và Nhật. Một số ít về Việt Nam khi Ken và Win về Việt Nam. Tổng số người của Saki hiện giờ đã lên 1.000 người và thêm 400 người nó vừa thu nhận. Win và Ken là hai phó bang của Saki và trong bang cũng chỉ có hai người này biết mặt nó. Võ của hai người ngang ngửa Kun và hắn, bên hắn con Nia thông minh thì bên nó có Ken mưu mô đầy mình. Bang lập ra khi do ba nuôi nó, sau khi nó lên 13T thì nó lên nắm quyền. Những ai không phục nó đều bị nó cho đo ván, người trong bang được nó chọn lọc kỹ càng từ kiến thức tới võ công. Không những thế nhưng người không có điều kiện học hành đều được nó lo cho ăn học đầy đủ. Những người trong bang ở Việt Nam hiện đều đang học ở Royal Way. Tiếc là họ không biết mặt nó, nếu không thì giờ nó đã trở thành tâm điểm của cả trường rồi. Người trong bang phải từ 15 trở lên và giới hạn là 30 tê. Sau trận đánh lần trước thì bây giờ chỉ có hắn là không biết nó chính là ai đo, vì hôm đó hắn say bí tỉ mà. Ai không nhớ thì xem lại nhá. Cách chương.